Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chú thích: tuy rằng bởi vì từng trải qua vạn thế luân hồi, dẫn đến linh tính hao tổn, trí nhớ hoàn toàn không có, nhưng theo chân linh khôi phục, sẽ dần dần thu hoạch được một phần cảm ngộ đối với kiếm đạo kiếp trước, đồng thời bởi vì từng là kiếm tiên cảnh, nắm giữ mệnh cách tiên cấp, cho nên lần nữa đột phá, cũng sẽ không gặp phải kiếp nạn. Cơ duyên: sau khi Khương Giao cởi bỏ khúc mắc, tâm cảnh viên mãn, kiếm tâm thông minh thiên phú nguyên bản bị chân linh kiếm tiên ảnh hưởng, sinh ra cộng minh, phát sinh lột xác, hình thành thiên phú kiếm tâm huyền đạo, càng cường đại hơn, càng bởi vì thiên phú này, dung hợp nhiều loại lực lượng, đi ra con đường chỉ thuộc về mình. Chân linh của kiếm tiên sao? Khương Đạo Huyền khẽ vuốt cằm, đã hiểu rõ nguyên nhân đối phương đột phá không có gặp phải kiếm thánh kiếp. Vì thế, dưới ánh mắt hơi chờ mong của Khương Giao, Khương Đạo Huyền chậm rãi nói, ta đã biết nguyên nhân trong đó. Trong lòng Khương Giao kinh ngạc, nàng thật sự không nghĩ ra tộc trưởng vì sao nhanh như vậy đã có thể biết được nguyên nhân. Nàng vội vàng hỏi, tộc trưởng đại nhân, ta đột phá chưa từng gặp phải thánh nhân kiếp, rốt cuộc là vì sao? Khương Đạo Huyền cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, khắc khắc khắc khắc, cho tới nay ngươi có cảm thấy rất kỳ quái hay không, vì sao ngộ tính của mình đối với kiếm đạo lại cường đại như thế? Hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện một chút cảm ngộ kiếm đạo không thuộc về mình. Khương Giao sừng sốt, theo bản năng nói, tộc trưởng đại nhân, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều không phải là thủ đoạn của ngài sao? Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, trong đó tất nhiên có nguyên nhân của ta, nhưng càng nhiều hơn là do chính ngươi. Ta làm, bất quá là cho ngươi mở ra chìa khóa bảo khố thân thể mà thôi. Khương Giao khẽ lắc đầu, sự tôn kính trong lòng đối với tộc trưởng vẫn chưa giảm bớt chút nào. Dù sao cho dù thiên phú của mình cường đại như thế nào, không có tộc trưởng đại nhân dẫn vào cửa, thiên phú cường đại như vậy cũng không cách nào thi triển ra. Lúc này, Khương Đạo Huyền trầm giọng nói, trước kia tu vi của ngươi còn yếu, có một số việc ngươi còn không tiện biết. Nhưng bây giờ, có một số việc, cũng nên để ngươi biết được. Lời này vừa nói ra, nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của Khương Giao. Nàng cảm thấy rất hiếu kỳ, không biết tộc trưởng đại nhân muốn chuẩn bị nói cái gì. Dưới ánh mắt tò mò của Khương Giao, ánh mắt Khương Đạo Huyền thâm thúy, chậm rãi nói, khắc khắc khắc khắc khắc khắc, thật ra vô luận thiên phú, cảm ngộ, hay là thánh nhân kiếp chưa từng trải qua, đều là bởi vì ngươi chính là chuyển thế thân của một vị cường giả thượng cổ nào đó. Đáng lẽ ngươi có thiên phú chắc tuyệt, nhưng vì chuyển thế quá nhiều, linh tính bị tiêu diệt, chân linh hỗn độn, dẫn đến tư chất kiếm đạo kiếp này rơi vào phong ấn. Nhưng dù vậy, lòng nhiệt tình hướng tới kiếm đạo của ngươi lại chưa từng phai mờ. Chuyện vung kiếm này, gần như đã trở thành bản năng trong sinh mệnh của ngươi, mà đây cũng là nguyên nhân chân chính trước kia ngươi yêu thích kiếm đạo. Khương Giao nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Thì ra, đây mới là nguyên nhân ta chân chính yêu quý kiếm đạo sao? Chỉ bởi vì ta là chuyển thế thân của một vị cường giả nào đó. Tất cả tình yêu của ta, cũng không phải là bản năng của ta, mà là bị một người khác ảnh hưởng. Trong lòng Khương Giao dâng lên một sự hoài nghi cùng mê mang mãnh liệt. Nàng bắt đầu xem cái kiếm đạo chi lộ mà mình vẫn luôn kiên trì. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này thật sự chỉ là bởi vì ảnh hưởng của kiếp trước sao? Vậy rốt cuộc mình là ai? Là cường giả thượng cổ truyền thế, hay là Khương Giao thật sự độc lập? Giờ khắc này, trong lòng Khương Giao lâm vào trong dãy rùa kịch liệt trước nay chưa từng có. Một mặt, nàng khó có thể chấp nhận tình yêu thương của mình không phải bắt nguồn từ bản ngã. Mặt khác, nàng lại không thể không thừa nhận những cảm ngộ kiếm đạo và thiên phú kia quả thật đang thúc đẩy mình không ngừng tiến lên. Nếu như ta chỉ là kéo dài kiếp trước, vậy đạo của ta lại tính là gì? Kiếm đạo mà ta theo đuổi còn có ý nghĩa sao? Trong lòng Khương Giao không ngừng chất vấn mình. Khương Đạo Huyền ở một bên lẳng lặng nhìn đối phương dãy giụa, trước sau không có nhúng tay. Hắn hiểu được, đây là quá trình nhất định phải trải qua trong đời đối phương. Chỉ có dựa vào ý chí của mình, đi ra khỏi mảnh mê mang này, mới có thể đi được càng xa trên con đường tương lai. Theo thời gian trôi qua, ở trong suy nghĩ hỗn loạn đó của Khương Giao, một tia hào quang mỏng manh dần dần sáng lên. Nàng không khỏi hồi tưởng lại cố gắng, mồ hôi, kiên trì mà mình đã trả giá trên kiếm đạo. Mỗi một lần vung kiếm vui sướng, mỗi một lần đột phá vui sướng, đó đều là nàng tự mình trải qua, là cảm thụ thuộc về chính nàng. Không, ta chính là ta, duy nhất. Ánh mắt Khương Giao dần dần trở nên kiên định. Vô luận kiếp trước như thế nào, kiếp này ta là chân chính yêu quý kiếm đạo chính là sinh mệnh của ta, không phải bởi vì bất luận kẻ nào ảnh hưởng, mà là lựa chọn của chính ta. Nàng không ngừng khẳng định mình, xua tan đi sự nghi ngờ kia. Nàng một lần nữa xem kỹ con đường kiếm đạo của mình, phát hiện những cảm ngộ cùng thiên phú kia chẳng qua là trợ lực, chân chính thúc đẩy nàng tiến lên, là chấp nhất cùng nhiệt tình yêu đối với kiếm đạo trong lòng mình. Khương Đạo Huyền thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười tán thưởng. Rất tốt, Giao Nhi, ngươi có thể nhanh chóng tìm về chính mình như thế, đúng là khó được. Ngày sau con đường, sẽ không còn trở ngại. Khương Giao khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Đạo Huyền, trong mắt tràn đầy cảm kích, tộc trưởng đại nhân, ta hơi làm ngài lo lắng. Nếu như trước kia ngài nói cho ta biết việc này, với đạo tâm khi đó, chỉ sợ Khương Giao còn không cách nào kiên trì bản ngã, sẽ chỉ triệt để bị lạc. Chỉ có bây giờ, trải qua rất nhiều, ở trên con đường kiếm đạo đi đủ xa, ta mới có thể ở sau khi biết được chân tướng, vẫn kiên định bản thân như cũ. Tộc trưởng đại nhân, phần dụng tâm lương khổ này của ngài, ta nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Nói đến đây, cho dù là nàng cũng không nhịn được cảm thấy nghĩ mà sợ. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Người có thể hiểu được là tốt rồi. Người tiền phú chắc tuyệt, lại có tâm tính kiên nghị như thế, tương lai có hy vọng. Thân phận chuyển thế của cường giả thượng cổ tuy mang đến rất nhiều hoang mang, nhưng cũng cung cấp kỳ ngộ đặc biệt cho ngươi, chỉ cần lợi dụng tốt, không ngừng đột phá bản thân, tương lai có hy vọng. Khương Giao khẽ gật đầu. Chợt nhớ tới cái gì, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ lo lắng. Tộc trưởng đại nhân, nếu ta chính là chuyển thế thân của một vị cường giả, chẳng phải là còn có thời điểm khôi phục ký ức. Nếu có một ngày, trí nhớ kiếp trước của ta toàn bộ thức tỉnh, khi đó ta, vẫn là ta sao? Ý nghĩ như vậy cũng không phải là vô căn cứ. Theo nàng biết, rất nhiều chuyển thế cường giả sau khi khôi phục ký ức, tính tình đại biến, tác phong hành vi của cả người, nghiễm nhiên đều dựa theo kiếp trước làm chủ. Khương Đạo Huyền khẽ lắc đầu, Giao Nhi, không cần lo lắng. Người tuy là cường giả thượng cổ chuyển thế, nhưng bởi vì trải qua vạn thế luân hồi, linh tính sớm đã phai mờ, khiến ký ức vĩnh viễn không có hy vọng khôi phục. Mỗi một lựa chọn của ngươi, mỗi một lần cố gắng, mỗi một phần cảm ngộ đều thuộc về chính ngươi. Kiếp trước hết thảy chẳng qua là quá khứ xa xôi, sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ngươi. Ngươi vẫn là ngươi, quá khứ, hiện tại, tương lai, đều là như thế. Khương Giao nghe tộc trưởng giải thích, lo lắng trong lòng như mây mù dần dần tiêu tán. Nàng thở ra một hơi thật sâu, cung kính hành lễ nói, đa tạ tộc trưởng đại nhân giải thích nghi hoặc, ta đã hoàn toàn an tâm rồi. Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng. Lập tức nói, ngươi bây giờ vừa mới kế nhiệm vị trí tông chủ Thiên Kiếm Tông, thật vất vả mới về nhà một chuyến, ta thân là trưởng bối, tự nhiên phải có biểu thị. Nói xong, đầu tiên là ném ra không gian giới chỉ chứa 5.000 cân thần dịch. Còn không đợi Khương Giao phản ứng lại, liền nhanh chóng nâng ngón tay, hơi điểm một cái lên trán Khương Giao. Bá! Một đạo hào quang thần bí nháy mắt từ đầu ngón tay bắn ra, nhập vào trán Khương Giao. Trong phút chốc, Khương Giao chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào một luồng tin tức khổng lồ mà phức tạp. Đó là một môn bảo thuật sát phạt cực kỳ mạnh mẽ, cùng với một loại phương pháp tu luyện kiếm đạo trước nay chưa từng có. Thảo Tử Kiếm Quyết, Bắc Minh Kiếm Đạo. Khương Giao kinh hãi, nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua kiếm đạo công pháp cùng bảo thuật đáng sợ như thế. Theo tin tức không ngừng triển khai, nàng ta phảng phất như thấy được một Bắc Minh hải mênh mông vô ngần, sóng biển mãnh liệt, kiếm khí tung hoành. Kiếm lý ẩn chứa trong đó thâm thúy mà tinh diệu, mỗi một chiêu thức đều phảng phất cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, có uy lực khó có thể tưởng tượng. Lại có một gốc kiếm thảo xuất hiện trong tầng mây mênh mông, lá cây như kiếm, cộng sinh chín mảnh, chín phiến lá lật ngược, long trời lở đất, chặt đứt thời không, cắt đứt vũ trụ. Bắc Minh Kiếm Đạo, Thảo Tử Kiếm Quyết, thế gian lại có kiếm kinh cùng kiếm đạo bảo thuật tinh diệu như thế. Khương Giao đắm chìm trong đó, bị sự vật trước mắt rung động thật sâu. Nàng có thể cảm nhận được Bắc Minh Kiếm Đạo cùng Thảo Tử Kiếm Quyết bác đại tinh thâm, kiếm pháp mà nàng tiếp xúc trước kia không thể so sánh. Đối với tộc trưởng đại nhân thì tình cảm sùng kính này càng như nước sông cuồn cuộn chảy vào trong lòng. Tiện tay liền có thể đưa ra kiếm kinh cùng bảo thuật đáng sợ như vậy, phóng nhãn năm vực, cũng chỉ có tộc trưởng nhà mình có thể làm được. Theo Khương Giao chìm vào trong cảm ngộ, Khương Đạo Huyền cũng gật gật đầu. Lần đầu tư này, ngoại trừ Thảo Tử Kiếm Quyết, lựa chọn đế giai cực phẩm Bắc Minh Kiếm Đạo cũng không phải tùy ý mà làm. Thứ nhất là vì Khương Giao có thiên phú kiếm đạo có 102, vô cùng phù hợp với pháp này. Thứ hai là trước khi đi, Khương Bắc Huyền đã thảo luận với mình, dâng lên trong tộc phương pháp này, hy vọng nếu như mình gặp được tộc nhân tư chất tạm được trong tộc, có thể tiến hành truyền thụ. Chính bởi vì như thế, Khương Đạo Huyền mới quyết định lấy ra Bắc Minh Kiếm Đạo, chuẩn bị mang thực lực của Khương Giao tăng lên lớn nhất. Qua hồi lâu, Khương Giao mới từ trong rung động kia phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn về phía tộc trưởng, môi khẽ nhúc nhích, chuẩn bị nói cái gì đó. Đã thấy Khương Đạo Huyền khoát tay áo, lộ ra một nụ cười cao thâm khó dò, đừng vội nói chuyện, ngươi đừng vội. Ta biết trong lòng ngươi lúc này nhất định là bối rối vì hai phần truyền thừa chân quý này, nhưng ngươi phải hiểu, đây là ngươi nên được. Dù sao thân là một trong những hậu bối ta coi trọng nhất, đây chính là gánh vác trách nhiệm vô cùng trọng đại a. Ta là hậu bối tộc trưởng đại nhân coi trọng nhất. Khương Giao theo bản năng bỏ qua hai chữ, một trong, phía sau, lòng tràn đầy vui mừng. Khương Đạo Huyền nhìn vẻ mặt Khương Giao, cười nhạt một tiếng, tiếp tục lừa gạt đại pháp của hắn. Chỉ thấy hắn hơi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, nhìn ra phương xa, cảm khái nói, Khương Giao à, ngươi phải biết rằng, ta tuy là tộc trưởng cao quý, nhìn như vô cùng cường đại, nhưng cuối cùng cũng sẽ già đi, có một ngày lực bất tòng tâm. Con đường của ta, đã sắp đi tới cuối cùng, mà con đường thuộc về các ngươi, vừa mới bắt đầu. Tương lai gia tộc, có thể trông cậy vào hậu bối tinh thần phấn chấn như các ngươi đi phấn đấu, đi khai thác. Trong lòng ta, các ngươi vẫn luôn là hy vọng của gia tộc, là lực lượng mấu chốt quyết định tương lai gia tộc có thể bước lên huy hoàng hay không. Khương Giao nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Nàng nắm chặt nắm tay, trong mắt lóe ra quang mang kiên định, tộc trưởng đại nhân xin yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực, tuyệt không phụ kỳ vọng của ngài. Từ nay về sau, ta sẽ càng thêm cố gắng tu luyện, vì vinh quang gia tộc mà chiến. Ta muốn để gia tộc trở thành tồn tại cường đại nhất trong năm vực, để tất cả thế lực đều phải lùi bước ở trước mặt chúng ta, để mỗi một vị tộc nhân đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói ra mình là người Khương gia. Khương Đạo Huyền hài lòng nhìn Khương Giao, giọng điệu tràn ngập khích lệ, rất tốt, Giao Nhi, ta tin tưởng ngươi có năng lực này. Nhớ kỹ, ngươi không phải đang chiến đấu một mình, gia tộc vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của ngươi. Vô luận gặp được khó khăn gì, đều phải dũng cảm đối mặt, bởi vì, ngươi đại biểu cho tương lai gia tộc. Khương Giao nghe vậy, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Nàng phảng phất đã nhìn thấy hình ảnh mình dẫn dắt gia tộc đi về phía huy hoàng. Nàng âm thầm thề, nhất định phải không cô phụ kỳ vọng của tộc trưởng đại nhân. Vì sự phát triển của gia tộc, vì che chở tộc nhân, nàng nguyện ý trả giá tất cả cố gắng. Khương Đạo Huyền thấy thế, hài lòng gật gật đầu. Không sai, tộc nhân đều có ý chí chiến đấu như vậy, xem ra mình có thể tiếp tục ở chỗ này tu luyện. So với cả ngày bị những công việc của gia tộc làm cho sứt đầu mẻ chán, quả nhiên mình vẫn thích làm trưởng quỹ vung tay hơn. Có chuyện gì cứ giao cho những thanh niên này là được. Người trẻ tuổi tốt, người trẻ tuổi có tinh lực cùng bốc đồng dùng không hết, liền giống như đánh máu gà. Giờ khắc này, viên tâm nhàn ngư trong lòng Khương Đạo Huyền càng thêm lớn mạnh. Sau đó không lâu, Khương Giao chào tạm biệt tộc trưởng, rời khỏi Bạch Ngọc Kinh. Nàng một đường đi tìm Long Viện, chuẩn bị hướng mặt về phía thần ca, tố giác Khương Kiệt tiểu tử thối, việc ác. Mà ở trong Bạch Ngọc Kinh, thấy Khương Giao rời khỏi, Khương Đạo Huyền lúc này mới đặt ánh mắt ở trên phần thưởng. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu được một tia kiếm đế chi lực. Ừm, bên trong thư mô lệnh còn có một tia kiếm đế chi lực, bây giờ lại thêm một tia, tác dụng không lớn. Kế tiếp, Khương Đạo Huyền nhìn về phía phần thưởng thứ hai. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh khí bản nguyên. Bản nguyên linh khí có thể lựa chọn địa điểm sử dụng, một khi sử dụng, liền có thể cải tạo độ nồng đậm của linh khí xung quanh, khiến cho tăng lên trên diện rộng, có thể so với địa giai hạ phẩm linh mạch, khoảng cách địa điểm sử dụng càng gần, độ nồng đậm linh khí càng cao, phạm vi hạn chế, đất của một phủ. Chuyện này có chút ý tứ. So với các loại phần thưởng như linh mạch, phạm vi tác dụng của linh khí bản nguyên chắc chắn rộng hơn, có thể bao phủ một phủ. Nghĩ đến tình huống linh khí mỏng manh ở Đông vực, Khương Đạo Huyền liền không nhịn được lắc đầu, hoàn toàn không có cách nào so sánh với Trung vực. Nhưng bây giờ không cách nào so sánh, không có nghĩa là ngày sau cũng như thế. Chỉ là bản nguyên linh khí sơ cấp đã có thần hiệu cải tạo một phủ, nếu như thu hoạch được trung cấp hoặc cao cấp, chẳng phải là có thể bao phủ toàn bộ Thương Lăng Hoàng Triều trong đó sao? Thậm chí không phải không thể ảnh hưởng toàn bộ Đông vực. Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Đạo Huyền không khỏi sinh ra một chút chờ mong. Đối với hắn mà nói, có thể tự tay chế tạo thời đại mạt pháp linh khí mỏng manh thành thời đại hoàng kim nồng đậm linh khí. Loại chuyện này, vẫn là có không ít niềm vui thú. Tiếp theo, đối với việc sử dụng đoàn bản nguyên linh khí này ở nơi nào, trong lòng hắn cũng không có nửa phần do dự. Lấy Thương Mô Thành làm trung tâm, phóng xa toàn bộ Thiên Đô Phủ. Nhìn chung toàn bộ Thương Lăng Hoàng Triều, cũng chỉ có tộc nhân Thiên Đô Phủ là nhiều nhất, thậm chí ngay cả Thương Mô Sơn cũng an cư ở nơi này, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn ưu tiên cải tạo hoàn cảnh nơi đây. Sau đó, Khương Đạo Huyền nhìn về phía phần thưởng thứ ba. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được pháp bảo đế giai hạ phẩm Thiên Khung Kiếm. Đế giai hạ phẩm. Khương Đạo Huyền lắc đầu, mình có được ba kiện đế binh, đã chướng mắt pháp bảo phẩm cấp như thế. Vì vậy, không chút do dự, lập tức sử dụng thăng hoa tạp đối với Thiên Khung Kiếm. Bá. Trong chốc lát, một đạo hồng mang chói mắt nổ bắn ra, bao phủ Thiên Khung Kiếm. Hồng quang chiếu rọi thế gian, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh Đô biến thành một mảnh huyết hồng, nhiếp tâm phách người. Để ta xem sau khi thăng hoa, ngươi có thể đạt tới phẩm giai nào. Khương Đạo Huyền nhìn chằm chằm vào thanh đế kiếm bị ánh sáng bao phủ trước mắt này, trong lòng tràn ngập chờ mong. Đối với hắn mà nói, thăng hoa lực lượng kiếm đế và linh khí bản nguyên, còn lâu mới mang đến trợ giúp lớn bằng việc thăng hoa đế binh cho mình. Dù sao bất kể là Hạo Thiên Kính hay Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh, hoặc là Thái Cực Đồ, tuy đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không phải chủ yếu là sát phạt. Mà trước mắt, sau khi thăng hoa Thiên Khung Kiếm, mình vô cùng có khả năng thu hoạch được đế binh sát phạt cũng là kiếm, bù đắp nhược điểm sau cùng. Thời gian từng chút trôi qua. Trăm hơi thở qua đi. Hào quang màu đỏ vô cùng chói mắt kia rốt cuộc cũng tan đi. Chỉ thấy bốn thanh thần kiếm lơ lửng giữa không trung, tản mát ra uy áp cực kỳ khủng bố, phảng phất có thể chạm phá thời không, xuyên thủng vạn vật. Bốn thanh đế binh. Khương Đạo Huyền mở to hai mắt, cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi thăng hoa, phẩm cấp của đế binh không chỉ tăng lên, ngay cả số lượng cũng tăng lên 4 lần, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, âm thanh hệ thống vang lên bên tai. Tinh, thăng hoa kết thúc. Hậu thuẫn đầu tư một lần nữa. Tinh, đầu tư thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được pháp bảo đế giai cực phẩm, Chu Tiên Tứ Kiếm. Chu Tiên Tứ Kiếm sao? Khương Đạo Huyền nhìn bốn thanh thần kiếm treo trên không trung, trong đầu tự động hiện lên rất nhiều tin tức. Chu Tiên Tứ Kiếm. Do Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên Tứ Kiếm tạo thành, mỗi một kiếm đều có được uy năng đế giai cực phẩm. Chu Tiên Kiếm, ẩn chứa Chu Tiên Kiếm ý, có thể tạo thành thương tổn đối với vật vô hình và hữu hình. Ngoại nhân nhìn hai chữ Chu Tiên trên thân kiếm, đều sẽ bị kiếm ý nhập thể, nguyên thần bị thương, kiếm ý sẽ dọc theo thần thức của đối phương xâm nhập vào thế giới tinh thần của nguyên thần, phong mang sắc bén, chính là chủ công chi kiếm của tứ kiếm. Lục Tiên Kiếm, sát khí ngất trời, có thể dẫn động sự sợ hãi và dục vọng giết chóc sâu trong đáy lòng con người, tràn ngập sức mạnh hủy diệt, có thể xóa bỏ sinh cơ của kẻ địch, cũng có thể hấp thu sinh mệnh của kẻ địch, gia tăng bản thân, khôi phục thương thế. Hãm Tiên Kiếm có lực trói buộc cường đại, có thể đem địch nhân lâm vào khốn cảnh vô tận, một khi bị kiếm khí của hắn bao phủ, liền giống như lâm vào vũng bùn, khó có thể tự kềm chế, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Tuyệt Tiên Kiếm có thể phong tỏa đường lui của địch nhân, khiến địch nhân lâm vào tuyệt cảnh, không thể chạy thoát. Chu Tiên Kiếm trận, sát trận đệ nhất thượng cổ, do Chu Tiên Tứ Kiếm và Chu Tiên trận đồ tạo thành, có thể dẫn động lực lượng thiên địa, kiếm khí trong trận tung hoành, biến hóa ngàn vạn, nhuệ khí của nó, uy lực mạnh mẽ, không ai có thể kháng cự, có thể diệt quần tiên. Kiểm tra đo lường thấy ký chủ chưa có tu vi cấp chuẩn đế, thiếu Chu Tiên trận đồ, không thể sử dụng Chu Tiên kiếm trận. Sau khi xem xong hiệu quả của Chu Tiên Tứ Kiếm, hai mắt hắn không khỏi sáng ngời. Xem ra tác dụng thăng hoa tạp, so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc vì không thể sử dụng Chu Tiên kiếm trận, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất hài lòng với uy năng của bản thân Chu Tiên Tứ Kiếm. Sau đó, hắn vung tay lên, triệu hoán bốn thanh thần kiếm đến trước người. Duỗi ngón tay ra, hơi chạm vào. Ôm! Cảm nhận được lực lượng khủng bố tuôn ra từ trong đó. Trong lòng Khương Đạo Huyền bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Phảng phất như chỉ cần mình nhẹ nhàng vung lên, liền có thể chém phá thương khung, hủy diệt vạn vật. Chỉ sợ uy năng của vật này đã áp đảo đế binh, vô hạn tiếp cận tiên khí rồi. Khương Đạo Huyền âm thầm tặc lưỡi, trong lòng rung động không thôi. Cho đến ngày nay, hắn rốt cuộc có được kiện đế binh đỉnh cấp chủ sát phạt đầu tiên. Hơn nữa xem uy năng của nó, e rằng trong tất cả đế binh trên đời này, đều có thể đứng hàng thứ nhất, chính là cực hạn mà đế binh có thể đạt tới, có thể nói là cực hạn của đế binh. Mấy ngày sau, trung vực, trên sông băng mênh mông, gió lạnh thấu xương gào thét lướt qua. Ba bóng người đứng vây chung một chỗ, bầu không khí ngưng trọng. Một thanh niên áo trắng thánh nhân cảnh nhị trọng. Một vị tráng hán người hồ cảnh giới thánh nhân tầng 8. Một vị lão giả áo lục thánh nhân cảnh ngũ trọng. Giờ phút này, ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào một chỗ. Đó là một vòng sáng màu lam nhạt vô cùng lớn, quang hoa lưu chuyển giống như vòng xoáy. Thanh niên áo bào trắng thấp giọng oán giận nói, đáng chết. Chúng ta nghiên cứu bí cảnh này mấy chục năm mà không thể mở nó ra, người kia lại dựa vào cách gì để mở nó ra. Hừ, chờ hắn đi ra, chúng ta lại cùng một chỗ động thủ, chỉ cần bắt được hắn, muốn hỏi ra cái gì, cái kia còn không phải dễ dàng. Tráng hán dâu ria bên cạnh hừ lạnh một tiếng, khí tức quanh thân phun trào, giống như chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Không tệ, đã dám đoạt thức ăn từ trong miệng huynh đệ chúng ta, vậy phải làm tốt chuẩn bị thân vẫn. Lão giả áo lục vuốt râu, thần sắc âm trầm. Bọn họ đã gặp được bí cảnh này 20 năm trước, nhưng vì có lực cấm chế cực kỳ mạnh mẽ nên không thể mở ra, càng đừng nói là tiến vào trong đó. Nhưng mấy ngày trước, một thanh niên không biết dùng cách gì mà lại dẫn một thánh tu thánh nhân cảnh tầng 5 tới, đại chiến với ba huynh đệ bọn họ. Tuy bọn họ đã giành được thắng lợi, nhưng thanh niên đáng chết kia lại nhân cơ hội mở bí cảnh, xâm nhập vào trong đó. Bọn họ muốn đuổi theo, lại kinh ngạc phát hiện, cửa vào bí cảnh lại vẫn tồn tại một cỗ lực bài xích cực kỳ cường đại, để cho đám người mình không cách nào tiến vào, chỉ có thể vây thủ ở bên ngoài, chờ đợi người nọ đi ra. Mà đợi này, chính là 7 ngày. Giờ phút này, ba người nhìn chằm chằm lối vào bí cảnh, trong mắt lóe ra vẻ tham lam cùng hung ác. Bọn họ thề, chờ người thần bí tiến vào bí cảnh kia đi ra, nhất định phải không từ thủ đoạn thu hoạch bí mật cùng bảo vật từ trên người đối phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, gió lạnh trên sông băng càng lúc càng lạnh thấu xương, nhưng sát ý trong lòng mọi người vẫn không hề yếu bớt. Bọn họ nhìn lối vào bí cảnh, giống như một đám sói đói đang đợi con mồi xuất hiện. Rốt cục, sau khi chờ đợi một thời gian dài, ánh sáng cửa vào bí cảnh hơi hơi lóe lên. Một bóng người chậm rãi hiện lên. Bá! Ánh mắt mọi người trong nháy mắt trở nên sắc bén, chăm chú khóa chặt thân ảnh kia. Chỉ thấy đó là một thanh niên mặc áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một loại quang mang thâm thúy. Hắn vừa mới xuất hiện, liền cảm nhận được sát ý mãnh liệt của mọi người chung quanh. Chậc chậc, còn chờ ta ở bên ngoài sao? Khương Bắc Huyền cười nhạt một tiếng, thần sắc thong dong. Thanh niên áo bào trắng cùng lão giả áo lục không khỏi nhướng mày. Tráng hán dâu ria thì triệu ra một thanh cự phủ đen kịt, cười nhạo nói, ha ha ha, dám từ trong tay huynh đệ chúng ta đoạt được bí cảnh truyền thừa, vốn cho rằng tu vi không tệ, lại không nghĩ, chỉ có tu vi nguyên thần cảnh, thật sự là tự tìm đường chết. Trước đó đại chiến với thánh thú, chưa từng để ý qua đối phương. Bây giờ nhìn lại nhìn thấy tu vi của đối phương chỉ là nguyên thần cảnh tầng 3, quả thực yếu đến đáng thương. Tráng hán lắc đầu, lạnh lùng nói, tiểu tử, giao ra phương pháp mở bí cảnh và tất cả mọi thứ lấy được từ trong bí cảnh, bản thánh có thể lưu cho ngươi toàn thây. Để đảm bảo tin tức về bí cảnh không bị tiết lộ ra ngoài, hắn đương nhiên sẽ không để cho đối phương còn sống. Khương Bắc Huyền thu hồi ý cười, lạnh lùng nhìn tráng hán một cái. Tráng hán bị cái nhìn này làm cho hơi giận, vừa định phát tác, đã thấy Khương Bắc Huyền đột nhiên động. Hắn vung tay lên. Bá! Một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt sáng lên, chiếu rọi thiên địa, tản mát ra quang huy vô tận. Ánh sáng kia chói mắt như mặt trời chói chang, khiến mọi người theo bản năng nheo hai mắt lại. Bọn họ cẩn thận quan sát, ngạc nhiên phát hiện đầu nguồn của ánh sáng chính là một thanh trường kiếm cổ xưa. Chỉ thấy một thanh trường kiếm đang lơ lửng phía trên Khương Bắc Huyền, tản mát ra uy áp kinh khủng. Ở trước mặt cỗ uy áp này, liền giống như chúng sinh như con kiến hôi. Cho dù là mạnh như thánh nhân cũng không nhịn được tâm thần run rẩy. Chuyện này, đây là đế binh, còn người thanh niên áo bào trắng co rụt lại, hoảng sợ hô lên. Sắc mặt tráng hán dâu ria lập tức trở nên trắng bệch. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Không, không có khả năng, một tiểu tử nguyên thần cảnh như ngươi làm sao có thể có được đế binh. Thanh âm của hắn run rẩy, nhưng còn chưa kịp nói xong, đã bị quang mang tam tuyệt kiếm bao phủ. Sau một khắc, hắn lộ vẻ sợ hãi, trơ mắt nhìn thân thể của mình tan thành từng mảnh trong thần quang rực rỡ này, dần dần tiêu tán. Không, thân thể tráng hán trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại thanh âm tuyệt vọng không cam lòng còn quanh quẩn tại chỗ. Một màn này phát sinh quá mức đột ngột, toàn trường chấn kinh. Hai người còn lại ngơ ngác nhìn nơi tráng hán biến mất, trong lòng dâng lên một cỗ bối rối khó có thể nói lên lời. Đại ca, tại sao có thể như vậy? Hắn sao có thể có đế binh, sao có thể có đế binh? Cho dù là có đế binh, dựa vào tu vi nông cạn của hắn, cũng tất nhiên không cách nào bộc phát ra uy năng như thế mới đúng, hắn đến tột cùng là ai? Hai mắt thanh niên áo bào trắng vô thần, tự lẩm bẩm. Lão giả áo lục hung hăng nói, tam đệ chớ hoảng hốt, hắn chỉ có tu vi nguyên thần, sử dụng đế binh nhất định tiêu hao thật lớn. Không có khả năng liên tiếp phát ra nhiều đạo công kích, một đạo công kích chỉ sợ đã là cực hạn của hắn. Thanh niên áo bào trắng lấy lại tinh thần, không sai, bộc phát một kích vừa rồi kia, tất nhiên là cực hạn của hắn, bây giờ chỉ cần chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể chém giết, thay đại ca báo thù. Có nhị ca nhắc nhở, hắn ta lập tức phản ứng lại, ánh mắt nhìn về phía Khương Bắc Huyền cũng trở nên tham lam hơn. Đây chính là đế binh, là thần binh chí cao của năm vực. Nếu do nguyên thần cảnh thúc dục cũng có thể diệt sát thánh nhân, vậy chẳng phải có thể diệt sát vương của thánh nhân sao? Nghĩ tới đây, bối rối trong lòng lập tức tiêu tán, thay vào đó là kích động cùng hưng phấn trước nay chưa từng có. Khương Bắc Huyền nhìn biểu cảm của hai người, lắc đầu. Đối phương nói không sai, đế binh tuy mạnh, nhưng bị giới hạn bởi tu vi của bản thân, dẫn đến không cách nào bộc phát ra toàn bộ uy năng, nếu cưỡng ép thôi động, sẽ tạo thành tiêu hao cực lớn, thậm chí hút khô cả người cũng chẳng có gì lạ. Mà một kiếm vừa rồi, chính là sử dụng bí thuật. Cưỡng ép sử dụng lực lượng tam tuyệt kiếm chém ra một kiếm chạm thánh. Phải biết chênh lệch giữa thiên nhân cảnh và thánh nhân cảnh còn lớn hơn nhiều so với chênh lệch giữa tử phủ cảnh và thiên nhân cảnh. Người có thể chiến thắng thánh nhân cảnh ở thiên nhân cảnh đã là tuyệt thế thiên kiêu, có thể chém giết thánh nhân, có thể được xưng là thiên kiêu cấm kỵ. Mà với tu vi nguyên thần cảnh của hắn, ngược lại có thể miễn cưỡng chống lại thánh nhân cảnh, nếu không tiếc tính mạng, càng có thể chém giết thánh nhân. Dưới loại tình huống này, chỉ là ba thánh nhân, tự nhiên không cần thiết để cho mình lấy mạng chém giết. Vận dụng đế giai trung phẩm tam tuyệt kiếm, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù với tu vi trước mắt, chỉ có thể bộc phát ra một kiếm, nhưng cũng đủ rồi. Chỉ cần diệt sát người mạnh nhất trong ba người, hai người còn lại, giao cho, vị kia, liền đủ. Khương Bắc Huyền sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía hai người, nhàn nhạt nói, đã như vậy, liền không cần rời đi. Còn không đợi thanh niên áo bào trắng cùng lão giả áo lục kịp phản ứng, liền cảm giác mặt băng truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, Ầm, một tiếng, mặt băng bị nghiền nát, một con quái ngư màu lam cực lớn chui ra từ dưới mặt băng. Con quái ngư này dài đến ngàn trượng, bay lên trời, vẫy vùng trong mây. Quanh thân hắn phát ra ánh sáng màu lam nhạt, giống như ngôi sao đầy trời, khí tức đáng sợ khiến cho thần sắc hai người đại biến. Thánh nhân cảnh tầng 7, làm sao có thể, nơi này sao lại xuất hiện một con thánh thú? Chạy mau! Hai người thất kinh, quay người muốn chạy trốn. Nhưng Khương Bắc Huyền sao có thể để cho bọn họ dễ dàng chạy thoát? Ánh mắt hắn rùng mình, truyền âm với quái ngư, kính xin Lam Nhiêu tiền bối xuất thủ. Quái ngư gật đầu, tiểu tử, nể tình ngươi nhận được truyền thừa của chủ nhân, hôm nay ta sẽ giúp ngươi lần này. Dứt lời, thân thể quái ngư khổng lồ khẽ động, trong nháy mắt liền xuất hiện phía trước thanh niên áo bào trắng cùng lão giả áo lục, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Hai người hoảng sợ nhìn quái ngư, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nếu đại ca còn ở đây, bọn họ liên thủ còn có sức đánh một trận. Nhưng đại ca đã chết, chỉ dựa vào bọn họ làm sao có thể chống lại một thánh thú thánh nhân cảnh thất trọng. Huống chi, ở bên trong cùng giai, lực lượng thánh thú muốn vượt xa nhân tộc. Cũng có nghĩa là, con quái ngư trước mắt này ít nhất có được chiến lực đáng sợ sánh vai với thánh nhân cảnh tầng 8, thậm chí là tầng 9. Nghĩ tới đây, thanh niên áo bào trắng vội vàng cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng. Lão giả áo lục cũng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, tiền bối, là chúng ta có mắt không thấy thái sơn, kính xin tha cho chúng ta một mạng. Nhưng quái ngư lại không hề bị lay động. Nó mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ hấp lực cường đại bao phủ về phía hai người. Đây là bản mệnh thần thông của nó, có lực cắn nuốt cực kỳ cường hãn. Hai người liều mạng chống cự, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị quái ngư hút vào trong miệng. Ngay sau đó, theo một trận tiếng nhai khiến người ta sờn tóc gáy, hai vị thánh nhân cứ như vậy ngã xuống. Mà khí tức trên thân quái ngư tên Lam Nhiêu kia lại cường đại thêm vài phần. Mặc dù tu vi coi như cũng được, nhưng mà thánh lực trong cơ thể không thuần, tạp chất quá nhiều, ăn vào cảm giác rất kém. Nói xong, nhìn về phía Khương Bắc Huyền, châm chọc nói, tiểu tử, ngươi ra tay quá nhanh, nếu để cho ta nuốt tên thánh nhân cảnh bát trọng kia, nói không chừng ta còn có thể khôi phục tu vi nhất trọng. Khương Bắc Huyền thu lại nhẫn không gian của ba vị thánh nhân, cười nói, tiền bối vừa mới thức tỉnh, lực lượng suy yếu, không tiện kịch chiến với người khác, để tránh tăng thêm đạo thương trên người. Vừa vặn vãn bối nắm giữ một thanh đế binh, ngược lại có thể xuất lực vì tiền bối. Dựa vào chi như kiếp trước, biết được có người từng ở tiết điểm thời gian này, ở nơi này từng đạt được truyền thừa luyện đan sư mạnh nhất thời kỳ nhân hoàng, đan thánh, vương giật vân cũng khê ước sủng thú Lam Nhiêu của đối phương. Cho nên hắn mới cố ý đến đây chặn đường, tiên thánh nhân ba huynh đệ một bước, xông vào bí cảnh, đánh thức Lam Nhiêu ngủ say thật lâu, sử dụng bí thuật, lấy tu vi nguyên thần cảnh, cưỡng ép ký kết khê ước sủng thú với đối phương. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn dám trực tiếp lấy tam tuyệt kiếm ra. Mặt khác, Lam Nhiêu là sủng thú của Vương Giật Vân, tu vi đỉnh phong đã tới thánh nhân Vương Cửu Trọng. Nhưng bởi vì bị đạo thương nghiêm trọng, lại thêm ngủ say quá lâu, lực lượng sói mòn quá nhiều, dẫn đến một thân tu vi đã rơi xuống cảnh giới thánh nhân tầng 7. Chậc chậc, khó trách tiểu tử ngươi dám đi ra, thì ra là có một đế binh. Lam Nhiêu nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, không khỏi cảm khái nói. Đó chính là đế binh, còn là đế binh lấy sát phạt làm chủ. Thần vật như vậy, cho dù là thời kỳ cường giả như mây của nhân hoàng cũng không thấy nhiều, giải rác không có mấy, lại không nghĩ tiểu bối nhân tộc trước mắt này đánh thức mình, liền có được một thanh. Sau đó, Lam Nhiêu bơi quanh Khương Bắc Huyền một vòng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn, giọng nói như sấm rền vang lên, tiểu tử, ngươi được chủ nhân truyền thừa, lại đánh thức ta, chuyện này cũng không dễ dàng chấm dứt như vậy. Thương thế trên người ta, ngươi phải nghĩ biện pháp giải quyết cho ta. Khương Bắc Huyền khẽ vuốt cằm, nghiêm túc nói, tiền bối yên tâm. Vãn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Huống chi, tu vi của ta bây giờ còn thấp, cũng cần tiền bối bảo vệ, coi như hỗ trợ lẫn nhau. Lam Nhiêu hừ một tiếng, được rồi, vậy ta phải nói trước, về sau gặp được chuyện gì ngươi cũng không thể trốn ở phía sau để cho một mình ta gánh vác. Đó là tự nhiên, tiền bối thực lực cường đại, vãn bối nào dám để tiền bối một mình đối mặt nguy hiểm chứ? Khương Bắc Huyền vội vàng đáp. Hừ, coi như tiểu tử ngươi thức thời. Lam Nhiêu nói xong, trên người hào quang lấp lóe, bắt đầu thu nhỏ lại thân thể. Chỉ chốc lát sau, liền biến thành bộ dáng một đứa bé. Đứa bé này dáng rất khỏe mạnh kháu khỉnh, rất là đáng yêu, chỉ là trong ánh mắt lại để lộ ra tang thương không hợp với bề ngoài. Lam Nhiêu đi đến phía sau Khương Bắc Huyền, hai tay ôm ngực, nói, đi thôi, tiểu tử, ta phải nhanh chóng xuất phát, sớm chữa khỏi vết thương cho ta. Khương Bắc Huyền cười cười, cất bước đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, thỉnh thoảng Lam Nhiêu lại phàn nàn Khương Bắc Huyền đi quá chậm, hoặc là ghét bỏ phong cảnh trên đường không đẹp. Khương Bắc Huyền cũng không tức giận, chỉ cười đáp lại lời nói nhảm của hắn. Tiểu tử, tốc độ của ngươi giống như ốc sên bò, lúc nào mới có thể tìm được biện pháp chữa khỏi cho ta? Lam Nhiêu cau mày nói. Tiền bối đừng gấp nha, chuyện này từ từ sẽ đến. Nói không chừng ngày nào đó liền gặp được cơ duyên, có thể chữa khỏi tiền bối bị thương thì sao? Khương Bắc Huyền an ủi. Hừ, ngươi sẽ nói dễ nghe, nếu một mực tìm không thấy biện pháp, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Làm nhiều cô nắm tay nhỏ, ra vẻ hung ác nói. Khương Bắc Huyền khẽ lắc đầu, cười mà không nói. Hắn nhìn về phương xa, rơi vào trong suy nghĩ. Thu hoạch lớn nhất của bí cảnh lần này, kỳ thật cũng không phải truyền thừa của Vương Dật Vân cùng Lam Nhiêu. Nguyên nhân chân chính sai khiến hắn, còn là một phần cơ duyên Vương Dật Vân từng đạt được. Ở thời kỳ Nhân Hoàng, thời gian tiết điểm dị tộc xâm lấn, đối phương từng tiến vào bí cảnh Huyền Linh Đan Đế lưu lại. Phải biết rằng vị này chính là nhân vật tuyệt thế duy nhất ở thời kỳ viễn cổ dùng đan đạo thành tựu đại đế, lưu lại truyền thừa, ẩn chứa một con đường hoàn chỉnh có thể để luyện đan sư đi đến cuối cùng, một khi hiện thế, đủ để khiến tất cả luyện đan sư điên cuồng. Nhưng hắn không có hứng thú gì với luyện đan, ngược lại có thể nghĩ cách giao cho Viêm Đệ. Nếu để Viêm Đệ đạt được truyền thừa đan đế, lại thêm lực lượng của Thượng Đế Viêm và chỉ điểm của mình, thành tựu trong tương lai, ít nhất cũng là một đại đế, có thể trở thành trợ thủ có lực giúp đỡ mình chống lại dị vực. Ngoài ra, còn có một bảo vật cực kỳ đặc thù. Khương Bắc Huyền lợi dụng thần thức tiến vào không gian thương ngô lệnh. Chỉ thấy ở nơi đó, đứng sừng sững một cái đỉnh lớn phong cách cổ xưa. Thần đỉnh có màu lam đậm, như bầu trời đêm lạnh lẽo phương Bắc, giống như nước Bắc Hải vô tận, cổ xưa thần thánh, chịu tải lịch sử tang thương vô tận. Quanh đỉnh có khắc đồ án cùng phù văn tinh mỹ, gợn sóng đường vân như biển gầm thét, giọt nước phảng phất sẽ rơi hóa thành mưa rào. Chân vạt điêu khắc đồ án thủy thú thần bí, hình thái khác nhau. Bắc vực đỉnh. Năm đó Nhân Hoàng qua đời, năm vực phân tranh không ngừng, Nhân Hoàng tỷ và đỉnh năm vực đều biến mất vào thời điểm này. Mà Bắc vực đỉnh chính là bí cảnh theo Vương Dật Vân đi tới Trung vực, cũng rơi vào dưới sông băng. Phương pháp mà Thương Lăng sáng lập, không thể nghi ngờ chính là trúc vận triều đình mà Nhân Hoàng lưu lại. Khương Sơn đã được Nhân Hoàng truyền thừa, như vậy vì nhân đạo khí vận, tất nhiên sẽ tìm kiếm ngũ vực đỉnh, mặc dù không biết bây giờ đã tìm được mấy cái, nhưng một cái Bắc vực đỉnh này ngược lại là có thể nghĩ biện pháp đưa qua. Là một tồn tại từng vấn đỉnh đại đế đỉnh phong, Khương Bắc Huyền tự nhiên không khó nhìn ra truyền thừa của Khương Sơn bắt nguồn từ nơi nào, cho nên rất nhanh đã có mạch suy nghĩ đối với việc sử dụng đỉnh Bắc vực. Sau đó, hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn ra phương xa, ở trong lòng âm thầm nói, một kiếp này, có mọi người, tương lai cuối cùng là có chút hy vọng. Phía sau kiếp trước chỉ có đệ đệ Khương Bắc Minh. Nhưng phía sau thế giới này, lại có tộc trưởng, Khương Thần, Khương Viêm, Khương Minh, Khương Nghị, Khương Hạo, Khương Giao. Đợi một lúc có quá nhiều bóng người. Hắn tin tưởng, chờ tất cả mọi người tại tương lai trèo tới đỉnh phong, cho dù là mạnh như dị vực lại có thể thế nào. Bọn họ chưa chắc đã không thể sáng tạo kỳ tích. Tương lai như vậy, thật đúng là đáng giá để cho người ta mong đợi. Khương Bắc Huyền cười cười, thu hồi ánh mắt. Như vậy vấn đề duy nhất bây giờ là nên để ai tới mang theo Bắc vực đỉnh và đan đế truyền thừa trở về. Khương Bắc Huyền âm thầm suy nghĩ. Bởi vì thương ngô lệnh sẽ không để sót đặc tính, tức là tộc nhân chết đi ngoài ý muốn, thương ngô lệnh cũng sẽ phá vỡ không gian, trở về thương ngô sơn. Dẫn đến chỉ cần có một vị tộc nhân đi tới trước mặt mình, đem đồ vật nhập vào thương ngô lệnh, liền nhất định đồ vật sẽ không bị thất lạc. Nhưng vì cân nhắc an toàn của người hộ tống, bản thân người hộ tống cũng cần có thực lực nhất định mới được, ít nhất năng lực chạy trốn phải mạnh. Bằng không với cục diện hỗn loạn của Trung vực bây giờ, khó tránh khỏi sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Khương Thần, Khương Minh, Khương Hạo bọn họ tu vi đã đến nguyên thần cảnh, chịu ảnh hưởng của quy tắc bình chướng năm vực, không thể xuyên qua. Hành tung của Khương Hàn không rõ, tin tức mới nhất cũng không có truyền ra, có vẻ như đang bế quan. Khương Nghị còn đang ở bên Cơ Minh không tiếp nhận truyền thừa trọng đồng. Khương Viêm tiểu tử này cùng Khương Giao đoán chừng đều đang bận đột phá nguyên thần cảnh, trong lúc mấu chốt này cũng không trông cậy được vào bọn họ. Khương Bắc Huyền đang dần dần sàng lọc những người có thể được chọn. Từng khuôn mặt quen thuộc hiện lên, hắn đều cẩn thận suy tính ưu khuyết điểm và khả thi của nó. Tu vi cần phải ở dưới nguyên thần cảnh, và lại năng lực bảo mệnh cực mạnh. Như vậy xem ra, Khương Bắc Giã tinh thông trận đạo lại là một lựa chọn không tệ. Nhưng mà, tiểu tử này ngày bình thường đã quen tùy hứng, phong cách hành sự cũng cực kỳ nhanh nhẹn, còn không phải là nhân tuyển tốt nhất. So với hắn, ta tựa hồ còn có thể có một nhân tuyển tốt hơn. Khương Tiện. Hai mắt Khương Bắc Huyền hơi nheo lại, trong đầu hiện ra bóng dáng Khương Tiện. Tính cách trầm ổn, từng đảm nhiệm viện trưởng văn viện Thương Ngô học phủ, thực lực bản thân bất phàm, có được thanh liên thần thể cực kỳ hiếm thấy, bất kể là hành vi xử sự hay là chiến lực, đều ở trên Khương Bắc Giã. Với tốc độ tu luyện của hắn, nếu không có đại cơ duyên khác, lúc này tu vi hẳn là còn chưa đột phá nguyên thần cảnh, có thể thuận lợi thông qua bình chướng năm vực. Nếu giao nhiệm vụ hộ tống cho hắn, ta có thể yên tâm. Huống chi, ta nhớ hắn mấy tháng trước cũng đã đi tới Trung vực. Thời gian còn sớm hơn ta, nếu ta liên hệ với hắn, càng là cực kỳ thuận tiện. Trong lúc suy nghĩ, vì xác nhận Khương Tiện còn chưa trở lại Đông Vực, hắn tiện tay lấy thương mô lệnh ra, leo lên diễn đàn xem xét tin tức. Lấy tốc độ cực nhanh xem một lần, phát hiện còn chưa có tin tức đối phương trở về. Khương Bắc Huyền khẽ gật đầu, trong lòng càng thêm chắc chắn Khương Tiện là người thích hợp nhất. Ngay sau đó, mở ra giao diện liên hệ, tìm được tộc hiệu của Khương Tiện, cũng gọi qua. Nhưng mà... không thể liên hệ. Hả? Lông mày Khương Bắc Huyền hơi nhíu lại. Phải biết Thương Ngô Lệnh bây giờ đã sớm không còn là Thương Ngô Lệnh lúc ban đầu, công năng hoàn thiện, quả thực khiến người ta tặc lưỡi. Phạm vi liên lạc rộng, vượt ngang năm vực, không ít tộc nhân đều đã thử qua, cho dù là ở Tây vực xa xôi nhất, vẫn có thể liên lạc với tộc nhân Đông vực, thậm chí ở trong động thiên tiểu thế giới và Bạch Ngọc Kinh, cũng có thể liên lạc không bị ngăn cản. Trong ấn tượng của hắn, nguyên nhân không thể liên lạc chỉ có một. Chẳng lẽ là lầm vào một tòa bí cảnh nào đó của Trung vực? Ánh mắt Khương Bắc Huyền lóe lên, trong nháy mắt đưa ra kết luận. Bởi vì hắn nhớ rõ, một ít bí cảnh có quy tắc đặc thù, sẽ chặt đứt liên lạc giữa Thương Ngô Lệnh. Nếu không thể liên hệ, vậy để ta đi tìm hắn. Đầu tiên, xem có thể đạt được manh mối ở chỗ những người khác hay không. Nghĩ đến đây, anh mở giao diện nhóm trò chuyện, tìm được một nhóm trò chuyện như là Hoa Sen, tên là Người Một Nhà Tương Thân Tương Ái. Bởi vì từng nặc danh trưng tập tên bầy người với mọi người, cho nên ai cũng không biết tên nhóm này là ai nghĩ ra. Điều duy nhất có thể xác định là Khương Thần Thân là chủ nhóm tồn tại muôn vàn quan hệ. Mà ở trong nhóm tán gẫu này, thành viên tuy chỉ có không đến 100 người, lại bao gồm toàn bộ tinh anh gia tộc, ví dụ Thương Ngô Thập Kiệt, thành viên Tiềm Long Viện, thành viên Trưởng Lão Đoàn, Bảy Mạch Chủ, Bảy Mạch Trưởng Lão vân vân. Thậm chí ngay cả tộc trưởng đại nhân địa vị cao cả cũng ở trong đó. Nhưng tiếc nuối là từ khi vào nhóm tới nay, tộc trưởng đại nhân chưa bao giờ nói một câu, giống như ẩn thân, khiến mọi người thất lạc không thôi. Lúc này, thấy trong nhóm trò chuyện vắng vẻ, mọi người đều đang bận rộn chuyện của mình, Khương Bắc Huyền điểm nhẹ ngón tay, phát ra một tin nhắn trong nhóm, các vị, có ai gần đây nói chuyện với Khương Tiện chưa? Ta có chuyện quan trọng muốn tìm hắn. Tin tức vừa phát ra không lâu, trong nhóm liền lục tục có đáp lại. Ha ha, Bắc Huyền ca, ta trong khoảng thời gian này đều không tán gẫu với Khương Tiện ca ca, cũng không thấy hắn nổi bong bóng trong nhóm nha. Thành viên hoạt bát của Tiềm Long Viện Khương Niếp Niếp dành trả lời trước, còn mang theo một cái túi biểu cảm. Khuôn mặt tròn màu vàng, con mắt nghiêng nhìn, khóe miệng nhếch lên. Chức năng gói biểu cảm là tháng trước được tộc trưởng đại nhân thêm vào Thương Ngô Lệnh, về phần những biểu tình này đều là tự mang. Mặc dù ban đầu nàng cảm thấy biểu tình này là lạ, nhưng dùng lâu cũng thành thói quen, thậm chí còn cảm thấy rất thú vị. Lúc này, Khương Kiệt lòng hiếu kỳ nặng nề nhịn không được hỏi, ta cũng vậy, cảm giác Khương Tiện ca ca giống như biến mất, Bắc Huyền ca ca ngươi tìm hắn có chuyện gì vậy? Nói xong, hắn lại gửi một cái biểu cảm chó, nghe nói là lấy vật biểu tượng, Hắc Bạch Tôn Giả của Diêu Quang Nhất Mạch làm nguyên hình sáng tác. Khương Bắc Huyền nhìn những câu trả lời này, cười gõ chữ nói, có chút chuyện quan trọng cần hắn hỗ trợ, các ngươi ai biết lần cuối cùng hắn phát biểu trong nhóm là lúc nào không? Một lát sau, Khương Minh Thân là tổng trấn thủ lục giới bỗng nhiên trả lời, Khương Tiện. Ta nhớ được hình như là tháng trước, nhưng lúc đó không chú ý, cụ thể nói cái gì ta phải lật xem ghi chép nói chuyện. Lúc này, Khương Bắc Giả tính cách nhảy nhót hét lên, ai nha, đừng lật, trực tiếp hỏi không được sao, nói không chừng có người nhớ kỹ. Bắc Huyền ca, huynh vội vã tìm Khương Tiện như vậy, có phải có chuyện tốt gì muốn tìm hắn hay không? Khương Bắc Huyền bất đắc dĩ cười cười, trả lời, chờ đến khi tìm được anh ta, các ngươi sẽ biết, trước tiên xem thử có ai nhớ rõ tháng trước anh ta phát biểu có nhắc tới anh ta ở đâu, hoặc là muốn đi đâu không. Trong nhóm trầm mặc một hồi, ngay khi Khương Bắc Huyền cho rằng không ai biết rõ, Khương Bắc Minh đột nhiên nổi lên, ca ca, ta nhớ ra rồi, hình như tháng trước Khương Tiện ca ca đã nói, hắn muốn đi Ám Nguyên Ma Lâm Trung Vực, nói là đến đó tìm kiếm cơ duyên gì đó, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Ánh mắt Khương Bắc Huyền sáng lên, quả nhiên vẫn là đệ đệ tốt của mình đáng tin cậy. Hắn trả lời, Bắc Minh, chờ mấy ngày nữa, ca ca cho người mang cho ngươi chút quà trở về. Nói xong, lại nói với những người khác trong nhóm, vất vả cho mọi người rồi, ta sẽ tới Ám Nguyên Ma Lâm xem có thể tìm được hắn không. Ha ha, Bắc Huyền ca, tìm được rồi cũng đừng quên trở về kể cho chúng ta nghe chuyện gì nha. Khương Niếp Niếp cười hì hì nói. Đúng vậy, dọc đường cẩn thận nhé, Bắc Huyền. Mọi người dồn dập chúc phúc. Khương Bắc Huyền mỉm cười. Đóng Thương Ngô Lệnh lại. Nhìn về phía Lam Nhiêu, nói, Lam Nhiêu tiền bối, tiếp theo chúng ta còn phải tới Ám Nguyên Ma Lâm một chuyến. Ám Nguyên Ma Lâm, Lam Nhiêu hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền lộ ra vẻ cảm khái. Nhớ năm đó, thời điểm ta đi theo chủ nhân đối kháng đại quân dị vực. Ám Nguyên Ma Lâm là ở chỗ này, không nghĩ tới mấy trăm vạn năm trôi qua, cái địa phương quỷ quái này vẫn còn tồn tại. Làm nhiều mặt lộ vẻ tang thương, giống như nhớ lại đoạn năm tháng ầm ầm sóng dậy kia. Người đi tới cái nơi quỷ quái kia, là vì trị liệu thương thế của ta. Nó nhìn về phía Khương Bắc Huyền, dò hỏi. Khương Bắc Huyền lắc đầu, chỉ là vì một chút việc riêng, đi gặp tộc đệ của ta một lần. Làm nhiều không hỏi nhiều, thuận miệng trả lời, được rồi, dù sao cũng ở dưới nước lâu như vậy, cũng không thiếu chút thời gian này, liền đi một chuyến với tiểu bối ngươi. Có cần ta dẫn đường hay không? Khương Bắc Huyền mỉm cười, tự tin nói, không cần, tiền bối, ta biết đường, chúng ta lên đường đi. Dứt lời, hắn thay đổi phương hướng, bay về phương xa. Làm nhiều thấy thế, mặt lộ vẻ cổ quái, trong lòng thầm nghĩ, không phải thằng nhóc này nói mình là người Đông Vực à? Sao ngay cả vị trí quái quỷ Ám Uyên Ma Lâm này cũng biết ở đâu? Theo nó hiểu, vị trí của Ám Uyên Ma Lâm cực kỳ hẻo lánh, đừng nói là người của Đông Vực, ngay cả rất nhiều người của Trung Vực cũng không chắc chắn biết ở nơi nào. Sao tiểu tử này lại biết được? Cho dù trong lòng nghi hoặc, nhưng nó cũng không hỏi nhiều, lập tức đuổi theo Khương Bắc Huyền. Mấy canh giờ sau, Ám Uyên Ma Lâm, trong một thạch động đơn sơ, ánh sáng lờ mờ, không khí âm trầm. Khương Tiện dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, quần áo rách mướp, dính đầy vết máu cùng bùn đất. Khắp nơi trên thân thể đều là vết thương, nhìn thấy mà giật mình, chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Ta bây giờ, thật đúng là chật vật a. Hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua gần đây, trong lòng Khương Tiện tràn đầy cay đắng. Một tháng trước, hắn đến nơi đây, bởi vì cơ duyên xào hợp, mở ra thanh đế bí cảnh. Sau đó, bí cảnh hiền lộ dị tượng, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chạy đến. Tất cả mọi người đều tràn vào bí cảnh, vì tranh đoạt truyền thừa của thanh đế, không từ thủ đoạn. Trải qua nửa tháng, mình dựa vào thanh liên thần thể, ở trong hỗn loạn đoạt được thanh liên chi tâm do thanh đế lưu lại. Vốn cho rằng đây là một trận cơ duyên to lớn, lại không nghĩ rằng thành khởi đầu của ác mộng. Lấy hoàng thạch thánh nhân cảnh tam trọng cầm đầu, hơn trăm vị tu sĩ thiên nhân chặn lối ra bí cảnh, cũng triển khai truy sát đối với hắn. Trong nửa tháng kế tiếp, Khương Tiện không có một khắc an bình. Trải qua mấy chục lần đại chiến, lấy tu vi ít ỏi của vạn tượng cảnh cửu trọng chém ngược hơn 30 thiên nhân, nhưng cũng bởi vậy mà lưu lại trọng thương. Nếu không có thanh liên chi tâm huần dưỡng thân thể, chỉ sợ hắn đã sớm chống đỡ không nổi, chết trên đường chạy trốn. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận chấn động rất nhỏ. Bị phát hiện rồi. Trong lòng Khương Tiện căng thẳng, lập tức cố gắng giữ vững tinh thần, chuẩn bị ngăn địch. Sau một khắc, bá, một bóng người nhanh như chớp xông vào hang đá. Người đến là một nam tử trung niên thân hình gầy gò, vẻ mặt tham lam. Hắn ta nhìn Khương Tiện, cười nói, Lâm Lập, không ngờ ngươi trốn ở chỗ này, ngoan ngoãn giao ra truyền thừa thanh đế, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Lập chính là tên giả của Khương Tiện. Thiên nhân cảnh tầng 5 sao, nếu chỉ là trình độ này, còn chưa xứng để ta giao ra truyền thừa. Khương Tiện đứng dậy, khí tức quanh thân kích động mà ra, thổi quét bốn phía. Trong thạch động, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Nam tử trung niên hơi nheo mắt lại, lộ ra một nụ cười khinh thường. Hừ, chỉ bằng bộ dáng hiện tại của ngươi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thức thời mau giao truyền thừa ra, nếu không sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Khương Tiện lạnh lùng nói, muốn cầm truyền thừa, đến đây, hiện tại liền từ trên thi thể của ta bước qua đó. Sắc mặt trung niên nam tử trầm xuống, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Năm ngón tay hắn nắm hờ, triệu ra một thanh trường kiếm lóng lánh hàn quang. Bộc lộ sự sắc bén, kiếm ý giạt rào. Đây rõ ràng là một thanh thánh binh thánh giai hạ phẩm. Khương Tiện thần sắc không sợ, giơ tay lên, cũng triệu ra một thanh thánh binh. Đó là một con dấu màu trắng lớn chừng bàn tay, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra uy áp cường đại. Hai thanh thánh binh khí tức va chạm ầm ầm, toàn bộ thạch động dưới cỗ trùng kích kinh khủng này run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt vỡ ra. Nam tử trung niên cầm trường kiếm trong tay, thân kiếm tỏa sáng rực rỡ, kiếm khí tung hoành bốn phía, tựa như mãnh thu muốn nuốt tươi người khác. Tiểu tử, hôm nay cho ngươi kiến thức uy lực của thánh binh. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, vung vẩy trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí lăng lệ đến cực điểm gào thét mà ra. Bá, kiếm khí như cầu vồng xuyên qua mặt trời, nơi nó đi qua, không khí đều bị cắt đứt, phát ra tiếng rít sắc nhọn. Ánh mắt Khương Tiện ngưng tụ, nhanh chóng điều khiển con dấu màu trắng đón đánh mà lên. Con dấu tỏa sáng hào quang, huyền quang màu trắng chói mắt dâng lên, va chạm mạnh với kiếm khí. Oanh! Tiếng vang cực lớn trong thạch động vang vọng không ngớt, lực trùng kích cường đại chấn động khiến hai người liên tiếp lui về phía sau. Có chút bản sự, nhưng mà, cũng chỉ đến đây là dừng. Nam tử trung niên ổn định thân hình, lần nữa huy động trường kiếm, thi triển ra một bộ kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân. Trong chốc lát, kiếm ảnh như dệt, như mưa to điên cuồng đánh về phía Khương Tiện. Thân hình Khương Tiện như điện, vừa tránh né kiếm ảnh đầy trời kia, vừa chào phúng nói, kiếm pháp của ngươi cũng chỉ có thế mà thôi. Kẻ mạnh miệng, đợi chút nữa để ngươi biết sự lợi hại của ta. Nam tử trung niên gầm lên một tiếng, lần nữa chém ra một đạo kiếm quang kinh thiên. Khương Tiện thấy thế, lập tức thi triển bảo thuật côn bằng. Bá! Tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt tránh được đạo kiếm quang này. Ngay sau đó, thân hình lóe lên, xuất hiện trước người trung niên nam tử. Ấn chương màu trắng trong tay hắn lấp lóe hào quang không ngừng, vận sức chờ phát động, chuẩn bị bộc phát ra một kích kinh thiên. Nam tử trung niên phát giác được nguy hiểm tới gần, vội vàng trở về phòng thủ. Nhưng tốc độ của Khương Tiện thực sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp hoàn toàn ngăn chờ một kích này. Sau một khắc, con dấu màu trắng hung hăng nện vào trên trường kiếm, phát ra một tiếng vang nặng nề. Lực lượng kinh khủng phát tiết ra, trong nháy mắt đánh bay nam tử trung niên, đập nát vách tường, nhấc lên cho bụi đầy trời. Khương Tiện thấy thế, không chút do dự, lần nữa khống chế con dấu màu trắng, chuẩn bị phát động một đợt công kích mới. Nhưng đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên bước ra từ trong đống bụi. Thần sắc hắn âm trầm, quanh thân hiện ra từng đạo phù văn thần bí, phù văn lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt, tản ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Đây là bản mệnh thần thông của ta, từng giúp ta chém giết hơn 10 thiên nhân. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem, ngươi ngăn cản như thế nào. Vừa dứt lời, phù văn quang mang trong nháy mắt bắn ra, như mũi tên nhọn đánh úp về phía Khương Tiện. Khương Tiện biến sắc, lập tức điều động lực lượng của thanh liên thần thể. Trong chốc lát, quanh thân hiện ra từng đóa sen màu xanh hư ảo, hình thành một đạo bình chướng phòng hộ không thể phá vỡ. Rầm rầm rầm, phù văn quang mang đánh vào trên bình chướng thanh liên, phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh. Nhưng bình chướng thanh liên vẫn vững như bàn thạch, chặn lại một lượt công kích này. Nam tử trung niên thấy thế, nghiến răng nghiến lợi nói, thanh liên thần thể, quả nhiên bất phàm. Khương Tiện trầm mặc không nói, nhân cơ hội phản kích. Vung tay lên, điều khiển con dấu màu trắng, như lưu tinh đánh tới đối phương. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, vội vàng tránh né, nhưng vẫn bị dư uy của con dấu màu trắng đánh trúng, thân thể bay ngược ra ngoài. Ngã xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đáng chết, dừng cây. Nam tử trung niên đứng dậy, đang muốn nói gì đó. Đã thấy Khương Tiện lần nữa thi triển bảo thuật côn bằng, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Đồng thời, bóng người Khương Tiện xuất hiện ở phía sau nam tử trung niên. Hắn mở ra năm ngón tay, dẫn đạo lực lượng thanh liên tâm rót vào trong con dấu màu trắng. Ông! Con dấu màu trắng tỏa sáng, tản ra một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Một kích này, định đoạt tính mệnh của ngươi. Khương Tiện thần sắc lạnh lùng, khống chế con dấu màu trắng, áp về phía nam tử trung niên. Sau khi tế ra lực lượng thanh liên chi tâm, hắn đã có thể điều tám thành lực lượng của thánh binh trong tay. Một kích này, có thể so với một kích tiện tay của thánh nhân cấp thấp. Ầm ầm, con dấu màu trắng mang theo lực lượng thanh liên tâm, tựa như một ngọn núi nguy nga, hung hăng nện xuống. Không tốt, trên mặt nam tử trung niên lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn muốn tránh né, nhưng thân thể lại bị con dấu màu trắng gắt gao khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con dấu màu trắng nện vào trên thân thể của mình. Chỉ vừa đối mặt, nam tử trung niên đã bị nện thành một đoàn huyết vụ. Sau đó, động tác của Khương Tiện nhanh như điện, một tay thu nhẫn không gian của đối phương vào trong túi, không dám dừng lại chút nào, thân hình chợt lóe, liền rời khỏi thạch động. Trong lòng của hắn hiểu rõ, động tính hai người đại chiến vừa rồi tạo thành, tất nhiên sẽ hấp dẫn chú ý của những người chung quanh. Nếu đi chậm một chút, chắc chắn rơi vào trong vòng vây trùng điệp, dẫn đến khó có thể thoát thân. Nhưng mà, mặc dù Khương Tiện đã đủ cẩn thận, nhưng chung quy vẫn chậm một bước. Trong nháy mắt khi lao ra khỏi thạch động, Khương Tiện liền giật mình biết mình đã bị hơn trăm vị tu sĩ bao vây, đường lui hoàn toàn bị cắt đứt. Nội tâm hắn bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ cảm giác tuyệt vọng trong nháy mắt xông lên đầu. Trong những người này, Hoàng Thạch Thánh Nhân ngạo nghễ đứng ở phía trước nhất. Trên mặt hắn ta mang theo vẻ ngạo mạn và đắc ý, nhìn Khương Tiện giống như nhìn một con dê đợi làm thịt. Lâm Lập, người đã không còn đường có thể đi. Hừ, nếu là đặt ở dĩ vãng, bản thánh sẽ không có kiên nhẫn tốt như vậy, thế tất sẽ đem ngươi sớm diệt sát. Nhưng bây giờ, niệm tình ngươi thiên phú không tệ, nếu ngoan ngoãn trở thành nô tài của bản thánh, có thể tha cho ngươi một mạng, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, cũng là vinh hạnh lớn lao của ngươi. Giọng nói của Hoàng Thạch Thánh Nhân cao cao tại thượng, giống như đang bố thí cho Khương Tiện. Những tu sĩ thiên nhân cảnh khác cũng ồn ào theo, ha ha, tiểu tử ngươi được thánh nhân nhìn chúng, đó là phúc khí tám đời tu luyện của ngươi, đừng không biết tốt xấu. Mau đầu hàng đi, ngươi không có lựa chọn khác. Ta khuyên tiểu tử ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Khương Tiện đứng ở nơi đó, quần áo rách nát, vết máu loang lổ, thân thể run nhè nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Ha ha, Lâm Lập ta có chết, cũng tuyệt đối không trở thành gia nô của bất luận kẻ nào. Sắc mặt Hoàng Thạch Thánh Nhân trầm xuống, người trẻ tuổi đúng là không biết sống chết, thật sự là ngu xuẩn cực độ. Sau khi thấy Khương Tiện hiển lộ ra thanh liên thần thể, cũng cướp đi truyền thừa thanh đế, trong lòng hắn đã sớm nổi lên lòng yêu tài, cho nên mới không hạ tử thủ để tiểu tử này có cơ hội chạy thoát. nhưng kiên nhẫn của hắn chung quy là có hạn. Nếu tiểu tử này còn không thức thời, không chịu đầu hàng, vậy hắn cũng chỉ có thể hạ quyết tâm đến hủy hắn. Dù sao dạng thiên kiêu này, chính mình không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Nghĩ tới đây, Hoàng Thạch Thánh Nhân vung tay lên, cười lạnh nói, trước tiên mười người đi giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút, chỉ cần giữ lại hắn một cái mạng là được, tùy tiện các ngươi giày vò như thế nào cũng được. Bản thánh cũng muốn xem, xương cốt tiểu tử này rốt cuộc cứng đến mức nào. Theo Hoàng Thạch Thánh Nhân ra lệnh một tiếng, 10 tu sĩ thiên nhân cảnh lập tức vọt ra. Trên mặt bọn họ mang theo nụ cười dữ tợn, giống như đã nhìn thấy thảm trạng Khương Tiện bị bọn họ hung hăng chà đạp. Khương Tiện thấy thế, trong lòng dâng lên một sự tuyệt vọng thật sâu. Hắn biết, với trạng thái hiện tại của mình, căn bản khó có thể ngăn cản 10 người này liên thủ công kích. Nhưng tự tôn trong lòng hắn tuyệt không cho phép hắn đầu hàng trước bất kỳ ai. Thế là, hắn nắm chặt con dấu màu trắng trong tay, chuẩn bị liều chết chiến một trận. Tới đi, cho dù chết, ta cũng sẽ không khuất phục. Khương Tiện cắn răng, thấp giọng giận dữ hét. 10 tu sĩ thiên nhân cảnh lập tức bao vây Khương Tiện. Hừ, tiểu tử này thật sự là tự tìm khổ. Đúng vậy, rõ ràng chỉ cần đi theo thánh nhân là có thể ăn ngon uống sướng, hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận, ngươi lại cứ muốn tìm đường chết. Ha ha, vậy bây giờ cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trong chốc lát, 10 vị thiên nhân đều tự thi triển ra thần thông thuật pháp. Ánh sáng lấp lánh, khí tức mãnh liệt. Khương Tiện vội vàng điều động lực lượng của con dấu màu trắng cùng thanh liên thần thể, ý đồ ngăn cản những công kích này. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ liên tiếp vang lên, lực trùng kích cường đại khiến thân thể Khương Tiện không ngừng lui về phía sau. Trong miệng hắn phun ra máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng hắn vẫn ương ngạnh đứng đó, không ngã xuống. Ha ha, tiểu tử này vẫn rất bướng bỉnh, một tu sĩ thiên nhân cảnh cười lạnh nói. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Lại tăng thêm cường độ, để ta xem hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Một tu sĩ thiên nhân cảnh khác hung tợn nói. 10 tu sĩ thiên nhân cảnh lại phát động công kích của bọn họ càng thêm mãnh liệt, giống như muốn phá hủy hoàn toàn Khương Tiện. Thân thể Khương Tiện lung lay sắp đổ, nhưng ý chí của hắn vẫn kiên định như cũ. Ta không thể ngã xuống, ta không thể khuất phục. Trong lòng Khương Tiện không ngừng lặp lại câu nói này. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, trạng thái của hắn càng ngày càng kém. Cho dù là mạnh như thanh liên thần thể, cũng tiếp cận cực hạn. Giờ khắc này, hắn cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành mơ hồ. Ngay tại lúc Khương Tiện sắp chống đỡ không nổi, Hoàng Thạch Thánh Nhân lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, chơi chán rồi, nên kết thúc rồi. Hắn chuẩn bị tự mình ra tay, triệt để bắt lấy Khương Tiện. Khương Tiện nhìn Hoàng Thạch Thánh Nhân từng bước tới gần, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Hắn biết, lần này có khả năng mình thật sự chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh như thiểm điện bỗng nhiên xuất hiện giữa sân. Ai dám động đến người của Khương gia ta? Tiếng gầm này tựa như sấm sét nổ vang vọng khắp không gian, chấn động lòng người. Khương Tiện gian nan ngẩng đầu, nhìn theo ngọn nguồn của âm thanh. Chỉ thấy một vị thanh niên mặc hắc bào đứng ngạo nghễ giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng, trên người tản ra sát ý mãnh liệt làm cho người sợ hãi. Bác Huyền ca, sao người biết xuất hiện ở đây? Vẻ mặt Khương Tiện chấn động, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ở trong tuyệt cảnh này, gia tộc huynh lại sẽ như thiên thần hàng lâm đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, trong lòng hắn dâng lên phức tạp cảm xúc, có kinh hỉ, cũng có lo lắng. Bác Huyền ca, đi mau, nơi này quá nguy hiểm, ngươi không thể chết ở chỗ này. Khương Tiện dùng hết sức lực toàn thân hô to, trong giọng nói suy yếu kia tràn ngập ân cần. Hoàng Thạch Thánh Nhân nghe vậy, nháy mắt đã hiểu rõ quan hệ của hai người. Hắn hơi nheo mắt lại, cẩn thận cảm nhận khí tức truyền đến từ trên người Khương Bắc Huyền, trong lòng không khỏi cười lạnh. Chỉ là nguyên thần cảnh tầng 3 mà thôi, lật tay liền có thể diệt sát. Hừ, tiểu tử, ngươi tới cứu hắn ta, đáng tiếc, bản thân ngươi cũng khó bảo toàn. Trên mặt Hoàng Thạch Thánh Nhân lộ vẻ khinh miệt, giống như đang nhìn một con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể. Khương Bắc Huyền mặt không biểu tình, lạnh lùng đáp lại, ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế tất cả sao? Chẳng qua là một kẻ ngu xuẩn cuồng vọng tự đại mà thôi. Sắc mặt Hoàng Thạch Thánh Nhân trầm xuống, phẫn nộ quát, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi dám nói chuyện với bản thánh như thế sao? Ngươi là cái thá gì, cũng xứng để cho ta cung kính? Khương Bắc Huyền giễu cợt nói, không để Hoàng Thạch Thánh Nhân vào mắt chút nào. Tư thái ngạo nghễ kia, phảng phất như đang quan sát hết thảy phàm tục trên thế gian. Một tu sĩ thiên nhân cảnh tầng 9 đứng sau Hoàng Thạch Thánh Nhân thấy Khương Bắc Huyền kiêu ngạo như vậy, vì muốn thể hiện mình trước mặt thánh nhân, lập tức ra tay, muốn trấn áp Khương Bắc Huyền. Tiểu tử, để ta tới dạy dỗ ngươi thế nào là thánh nhân không thể nhục. Hắn hét lớn một tiếng, thi triển ra thần thông thuật pháp cường đại. Ánh sáng lấp lánh, khí tức mãnh liệt, tựa như sóng lớn cuồn cuộn, giống như muốn hoàn toàn bao phủ Khương Bắc Huyền. Nhưng mà, Khương Bắc Huyền không hề sợ hãi. Ánh mắt hắn ngưng tụ, trên người bộc phát ra kiếm ý nửa bước kiếm hoàng. Trong tay quang mang lóe lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, như cuồng phong tàn phá bừa bãi. Không biết tự lượng sức mình. Khương Bắc Huyền hừ lạnh một tiếng, vung kiếm chém tới. Bá! Chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng chói hiện lên, thần thông thuật pháp của đối phương trong nháy mắt bị phá. Kiếm quang thế như trẻ tre, trực tiếp chém về phía cường giả thiên nhân cảnh tầng 9 này. Nhìn kiếm quang đánh tới, hắn vô thức muốn tránh né, nhưng đã không kịp. Không! Ngay sau đó, kiếm quang trực tiếp chém giết cường giả thiên nhân cảnh tầng 9 này. Một kiếm miểu sát. Toàn trường kinh hãi, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được một màn trước mắt. Khương Tiện càng chấn động nói không ra lời, hắn tuyệt đối không ngờ tộc huynh tiến bộ nhanh như vậy. Thần sắc Hoàng Thạch Thánh Nhân cũng trở nên ngưng trọng. Hắn ta nhìn về phía Khương Bắc Huyền, trong lòng thầm giật mình. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Khương Bắc Huyền một tay cầm kiếm, hướng về phía mọi người, lạnh lùng nói, giết người của các ngươi. Vừa dứt lời, còn không đợi mọi người kịp phản ứng, Khương Bắc Huyền đã không có dấu hiệu nào mà xuất thủ. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt triệu hồi đế binh tam tuyệt kiếm, điên cuồng rót lực lượng vào trong đó. Chỉ một thoáng, đế binh đại thịnh quang mang, tựa như một vòng mặt trời chói chang nhô lên giữa trời, quang mang vạn trượng, sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Bá! Một luồng ánh kiếm màu vàng óng như ngân hà chốc xuống, rực rỡ tới cực điểm, khiến người hoa mắt thần mê. Những nơi đi qua, không gian phảng phất bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, xuất hiện từng vết rách màu đen, giống như mặt kính bị nghiền nát. Hoàng Thạch Thánh Nhân vốn còn đang không thèm để ý, sau khi nhìn thấy đạo kiếm quang này, trong nháy mắt biểu lộ ngưng động lại. Ánh mắt hắn lộ ra kinh hãi cùng bối rối, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không tốt, tiểu tử này lại có thủ đoạn khủng bố như vậy. Hoàng Thạch Thánh Nhân muốn thoát đi, lại ngạc nhiên phát hiện mình đã bị một kiếm này khóa chặt, cho dù là nguyên thần xuất khiếu cũng khó có thể làm được. Sau khi phát giác được điểm này, hắn trong nháy mắt trở nên hoảng sợ vạn phần, vội vàng tế ra bản mệnh thánh binh của mình. Đó là một thanh trường thương tản ra khí tức cường đại. Trên thân thương hào quang lấp lóe, phù văn lưu chuyển không ngừng. Hắn vung trường thương, ý đồ ngăn cản đạo kiếm quang kinh khủng kia. Ngăn lại cho ta, Hoàng Thạch Thánh Nhân giận dữ hét. Nhưng mà, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Đạo kiếm quang kia như bẻ gãy nghiền nát đánh tới, bản mệnh thánh binh của Hoàng Thạch Thánh Nhân ở trước kiếm quang nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Theo kiếm quang phủ xuống, Hoàng Thạch Thánh Nhân tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chỉ một kiếm, thánh nhân này đã bị đánh chết, thân thể trong nháy mắt bị kiếm quang bao phủ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rào! Một màn này khiến toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ dáng vẻ kỳ lạ. Làm sao có thể, thánh nhân lại bị một kiếm chém giết? Tiểu tử này đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà kinh khủng như thế? Khương Tiện càng kinh ngạc vạn phần, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, trong lòng rung động đến cực hạn. Phải biết rằng, trong mấy ngày bị đuổi giết này, hắn đã biết sâu sắc chỗ đáng sợ của vị thánh nhân này. Nhưng tồn tại cường đại như vậy, lại bị tộc huynh một kiếm miểu sát. Thực lực của tộc huynh bây giờ rốt cuộc khủng bố đến mức độ nào? Bắc Huyền ca, ngươi mạnh như vậy sao? Khương Tiện lẩm bẩm. Giờ khắc này, trong lòng hắn tràn ngập sùng bái đối với Khương Bắc Huyền. Cùng lúc đó, mắt thấy thánh nhân ngã xuống, hiện trường hơn trăm vị thiên nhân hoảng loạn không thôi, dồn dập thoát đi. Trong lòng bọn họ tràn ngập sợ hãi, không còn thái độ ngang ngược càn rỡ như trước. Chạy mau đi, tiểu tử này thật đáng sợ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà Khương Bắc Huyền lại không định để cho những người này còn sống rời đi. Khi dễ tộc đệ của ta, còn muốn sống rời đi. Tất cả ở lại đây đi. Vừa dứt lời, một luồng sát ý mãnh liệt quét ra, bao phủ toàn trường. Sát ý kia tựa như thực chất hóa, khiến không khí chung quanh cũng phảng phất động lại. Dưới sự ảnh hưởng của luồng sát ý này, hơn trăm vị tu sĩ thiên nhân dường như rơi vào trong một ảo cảnh khủng bố. Trước mắt bọn họ xuất hiện cảnh tượng núi thây biển máu. Vô số vong hồn ở trong đó đau khổ dãy giụa. Bầu trời đỏ như máu kia tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Trên mặt đất, thi thể chồng chất như núi tản ra khí tức tử vong làm người ta sợ hãi. Những thi thể này, có thi thể tàn khuyết không đầy đủ, có khuôn mặt dữ tợn. Thân ảnh vong hồn như ẩn như hiện trong biển máu, phát ra tiếng kêu thê lương. Bọn họ duỗi ra cánh tay tái nhợt, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì đó. Đám người thấy thế, trong nháy mắt bị dọa đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể không ngừng run rẩy. Sớm biết như thế thì không nên trêu chọc bọn họ. Một vị tu sĩ thiên nhân run rẩy nói, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ta hận a, lần này ta không nên tới. Một vị tu sĩ thiên nhân khác tuyệt vọng la lên, trong giọng nói tràn ngập hối hận. Bọn họ liều mạng giãy giụa trong ảo cảnh, mưu toan thoát khỏi nơi khủng bố này. Nhưng mà, sát ý kia giống như lồng giam vô hình, vây khốn bọn họ thật chặt, để cho bọn họ căn bản không cách nào đào thoát. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tinh thần mọi người dần dần sụp đổ. Bọn họ ở trong sát ý ảo cảnh thống khổ quay cuồng, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Cuối cùng, tất cả mọi người đều chết đi dưới sát ý áp bách. Trên mặt bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, phảng phất đang nói lên vô tận ai oán. Làm nhiều ở bên cạnh thấy thế, không khỏi cảm thấy một cỗ lạnh lẽo đánh tới, thân thể không nhịn được run nhẹ nhẹ. Hào tiểu tử, lại có sát ý mãnh liệt như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.